Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, quyết chiến hình thức. Mario, phẫn nộ tiếng giống mang theo tiếng gầm trực tiếp thổi bay ngoài bìa rừng vây cây cối. Nhấc lên đầy trời bụi bặm, nhìn lên đối với ngươi oán khí vẫn là so với ta càng lớn a. Tóc đỏ cười hì hì bộ dáng. Mặc dù đầy bụi đất, nhưng là ngoài ý muốn cũng không cho người ta chật vật cảm giác. Ngược lại là càng khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy cái này nam nhân phi phàm quyết đoán. Bởi vì gặp được ta thời điểm đều là nàng mất mặt thời điểm. Louis cười cười, ha ha ha, vậy khẳng định đã hận ngươi tận xương. Tóc đỏ cười ha ha, cho nên lần này nhất định phải giải quyết triệt để nàng. Kẻ như vậy nếu như đối với ta ghi hận trong lòng lời nói cho dù là ta ban đêm đi ngủ cũng sẽ không. Rất thơm, Louis bẻ bẻ cổ, trước đó cùng Katakuri chiến đấu cũng không phải là cái gì đều không có đạt được. Chỉ ít tên thể là đã hoạt động mờ, không cần lại tiếp tục làm nóng người. Chúng ta liên thủ đã hoàn toàn đầy đủ. Ha ha, tóc gỏ cười. Bất quá nói thực ra ta nhưng thật ra là càng muốn cùng ngươi giao thủ nhìn xem. 12 năm trước Edward ta còn không có quên đâu. Lúc kia ai có thể nghĩ đến hai chúng ta có thể đi đến tình trạng như vậy. Louis nhẹ nhàng cười cười. Cái kia cái mũi đỏ đâu? Lúc tao thời điểm cuối cùng gặp một lần, đằng sau không còn có nghe qua tin tức của hắn. Đã chết rồi sao? Chết? Làm sao có, bác ghi không phải dễ dàng như vậy sẽ chết nam nhân. Tóc đỏ lắc đầu, một ngày nào đó sẽ gặp lại. Dạng này à, cái kia muốn quyết đấu sao? Louis nhìn xem tóc đỏ. Tiêu diệt Salad Linh lần đằng sau ta còn là rất rảnh rỗi. Quên đi thôi, ha ha, tóc đỏ thoải mái lắc đầu. Đã có một tên phiền toái đang chờ ta. Vẫn là trước tiên đem hắn đuổi đi. Dạng này à, Louis hơi gật đầu. Cơ hội có rất nhiều, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Hắn nói tên phiền toái chính là Hawkeye à. Cái kia bị Hassani Saba tự tay đánh một trận kéo vào thất vũ hải nam nhân. Hiện tại cũng là đăng lâm đỉnh phong quái vật. Cho lão nương đi chết à. Hai cái tiểu quỷ xuyên qua chân trời chạm kích gào thét tới. Phảng phất thế giới cũng đã mất đi hào quang. Ha ha, hiện tại tựa hồ không phải nói chuyện trời đất thời điểm a. Tóc đỏ gãi gãi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy liền giải quyết hết gia hỏa này lại nói. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Thân thể của hắn đã liền xông ra ngoài. Thật sự là thật nhanh a. Tóc đỏ thán phục một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, đồng dạng thế không thể đỡ chạm kích cùng Salad Linh lần chạm kích đụng nhau lượn vòng lấy xé. Rách hết thảy chung quanh, ta cũng không thể chậm a. Đang, Louis nắm đấm trùng điệp đánh vào Salad Linh lần trong tay trên đại đao. Tiểu quỷ, Salad Linh lần không chút nào lui, nắm đấm thép rơi đập, bất quá loại lực lượng này. Salad Linh lần, dâu trắng, Kaido đều là lực lượng không phải người quái vật. Khác biệt chính là dâu trắng có không gì không phá vỡ Gura Gura no Mi. Kaido cùng Salad Linh lần có không thể phá vỡ nhục thể. A, Louis nhếch miệng cười một tiếng. Loại lực lượng này, đạp đất, vặn eo, huy quyền, oanh, mặt đất trong nháy mắt lún xuống. Bùn đất tầng nham thạch bị khủng bố đến cực điểm lực trùng kích trực tiếp oanh lên bầu trời. Ngộ, Salad Linh lần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thân thể liên tục lui lại, cỗ này cũng không kém cùng mình lực lượng kinh khủng là. Còn có thời gian sợ hãi thán phục, tóc đỏ tiếng cười truyền vào trong tai, vạch phá màn khói, sắc bén mũi kiếm đã gần đâm vào tròng mắt. Xì, á. Tia lửa tung tóe, Salad Linh lần chỉ là nghiêng một cái liền. Tóc đỏ mũi kiếm tại trên mặt của nàng mang theo từng trận tia lửa. đây là cái gì ra mặt? Tóc đỏ sợ hãi thán phục, cho lão nương đi chết. Salad Linlan đứng vững thân hình, một đao chém ngang, hắc, tóc đỏ đao hướng bên cạnh thân dựng lên, mạnh mẽ chặn Salad Linlan thế đại lực trầm một kích. Sau cái quái vật này nhỏ nhắn xinh xắn nhiều thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó gần như đồng thời, Louis nhảy lên một cái, thân thể giống như là kéo căng kính nỗ, nắm tay phải ở giữa Salad Linlan chán, thiên địa xuyên qua sóng. Ông, cường hãn trùng kích bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đem chung quanh mặt đất đánh thành bột phấn. A a, một tiếng hét thảm, Salad Linlan thân thể trong nháy mắt ngửa ra sau đổ. Mụ mụ, trên bầu trời, lôi vân rớt gầm lên giận dữ, to lớn lôi đình gào thét tới, trực chỉ Louis, vật như vậy có làm được cái gì? Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, tay trái vừa nhấc, Haki Busosoku khuếch tán ra, dễ như trở bàn tay bắn ra rớt lôi đình. Haki Busosoku đến tình trạng như vậy, không đủ cường đại hệ lô ra năng lực đã hoàn toàn không được việc. Ha ha, cơ hội tốt a. Tóc đỏ từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào Salad Linlan bụng. A, một tiếng hét thảm, bị Louis một phát khoảng cách gần trùng kích đánh hoa mắt chóng mặt một mảnh bột nhão. Salad Linlan căn bản không có sử dụng bá khí cứng lại thân thể. Đối mặt tóc đỏ dạng này bá khí thêm kiếm thuật cao thủ, nàng đau thương bất nhập nhục thể cũng có chút gánh không được. Mũi kiếm gần nửa đã đâm vào trong thịt. Ông, đại khái là đã rất lâu không có nhận qua đả thương, không cách nào ức chế. Cuồng bạo Haki Haosoku gào thét mà ra, mặt đất trực tiếp bị chấn động đến rạn nứt. Salad Linlan xoay người mà lên, kiếm trong tay ném tới một mảnh, tóc không gió mà bay, ánh mắt một mảnh đỏ thẫm. Hỗn đàn, cánh tay phải hướng xuống một chùy, trực tiếp đem tóc đỏ chùy tiến vào lòng đất, tiện thể lấy đem mặt đất oanh nát bấy. Lúc này mới tức giận sao? Louis nhếch miệng cười một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi ngược lại là gần sát Salad Linlan bên người. Nắm đấm thép nắm chặt, cỡ nào đáng thương mẫu thân, bị tất cả nhi nữ từ bỏ chỉ có thể lưu tại nơi này chờ chết. Lão nương nghe ngươi chuyện ma quỷ. Salad Linlan trừng mắt, nắm đấm thép rơi đập. Ha ha ha ha ha. Louis phát sinh cười lớn, nắm đấm nghênh tiếp, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không khí kịch chấn, đại địa vỡ vụn, 2 mét ra mặt Louis cùng tiếp cận 9 mét Salad Linlan hình thể chênh lệch là rõ ràng như thế, nắm đấm lớn nhỏ khác biệt cũng là ngày đêm khác biệt. Nhưng là trên lực lượng cũng là cân sức ngang tài. Xem ra mảnh khảnh nhiều Louis lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người nắm đấm đối oanh hình tượng rất có thị giác lực trùng kích. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lòng đất tóc đỏ hét dài một tiếng, mang theo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời. Salad Linlan thân thể kịch chấn, bay ngược mà quay về. Hô, Louis thở phào một cái, lắc lắc hai cánh tay, dùng sức quá mạnh, tay rất là đau đớn. Đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự? Tóc đỏ nhìn một chút trên tay mũi kiếm, căn bản không đả thương được nàng. Mario, tóc ác quỷ tiếng rít chạm mặt tới. Xem ra sang thuyền trưởng ngươi vẫn là kém một chút. Cái kia không có cách. Xuất toàn lực, Louis hoạt động một chút thân thể. Nói như vậy, hỗ trợ kéo dài một ít thời gian. 1-2 phút là đủ rồi. A, tóc đỏ có chút lăng. Quyết chiến hình thức, kỳ danh là Volstendig. Louis nói như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.